Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, Thánh nhân chỉ thường thôi. Chương 1158, Thánh nhân chỉ thường thôi. Một đường đi qua, cỏ cây đều khô, lòng biến thiên đế trong mắt cuối cùng vẫn là lộ ra một chút thương cảm. Vạn vật đều có linh, yêu cũng là linh. Cái này tam giới, có người, có tiên, có yêu, đây mới là tam giới. Nhân tộc tất nhiên truy cầu người người bình đẳng, sao không cho yêu một cái cơ hội? Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, giảo, lực vô kỳ, đều là yêu. Ai, thần binh rèn đúc chi pháp, có thể hủy bỏ sao? Ngoặc kép, lòng biến trên mặt lộ ra một chút thương cảm. Ngày xưa nhân tộc yếu ớt, vì tăng lên lực lượng, chém giết yêu tộc chế tạo thần binh, lão phu cũng không muốn nói thêm cái gì. Yêu là địch, giết liền giết, có thể, Phương Bình, Nhân Vương, nếu là lão phu giết người lấy kỳ cốt cách, rèn đúc binh khí, ngươi có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, cho dù là ác nhân, ngoặc kép, Long Biến bổ sung một câu. Phương Bình có chút nhíu mày. Long Biến tự giễu nói. Lớn tuổi, thích suy nghĩ lung tung. Lúc còn trẻ, lão phu đã từng chảm địch vô số. Chưa từng đồng tình mảy may. Nhưng hôm nay, kết quả là, thọ nguyên gần, tưởng tượng tại yêu tộc. Ức vạn chúng sinh, thú hoàng không ra, không người chỗ dựa, cường giả thưa thớt, biến thành nguyên liệu nấu ăn. Tài liệu, tọa kỵ, trung quy vẫn là có mấy phần cảm giác khó chịu. Phương Bình trầm giọng nói, bây giờ yêu tộc hơn phân nửa là địch, chấm ngoặc kép, chém giết không sao, địch nhân chính là dùng để giết. Ngoặc kép, Long Biến than thở nói, chỉ là, hy vọng Nhân Vương cân nhắc một hai, rèn đúc thần binh, cũng không phải là nhất định phải đồ yêu mà đúc thần binh. Thời đại thượng cổ, không giết yêu tộc, cũng có thể rèn đúc thần binh. Long Biến lắc đầu nói, yêu tộc vạn yêu vương, thiên yêu vương, những yêu tộc này còn trẻ, không hề nghĩ rằng rất nhiều. Chẳng lẽ không suy nghĩ, một ngày kia, chính mình chết già, bị người từ mộ địa đào ra, thì cốt rèn đúc thần binh, ra sao cảm nhận, thế mà cùng địa quật một mạch. Cùng một ruột, cung cấp yêu tộc cho địa quật một mạch rèn đúc thần binh. Sao mà ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc một lát, mở miệng nói, bây giờ nhân tộc còn cần thần binh. Yêu tộc cũng phần lớn cùng chúng ta đối địch, bất quá hủy bỏ yêu tộc yêu hạch rèn đúc thần binh một chuyện. Ta sẽ cân nhắc, trên thực tế, hiện tại chúng ta săn giết yêu tộc cũng không nhiều. Rất nhiều thần binh đều là từ địa quật trong tay đoạt tới. Đương nhiên, tiền bối là yêu tộc, cùng ta là nhân tộc, không thoải mái là nhất định. Ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực, nếu là yêu tộc không yêu lại cùng chúng ta là địch. Chúng ta đương nhiên sẽ không chủ động đi săn giết yêu tộc. Rèn đúc thần binh, có thể đối địch yêu tộc bị giết, dùng hết tác dụng. Nhân tộc vốn là tài nguyên không rộng, việc này ta cũng vô pháp tùy tiện cho tiền bối hứa hẹn. Ngoặc kép, Long Biến cười nói, đầy đủ, hy vọng có thể có ngày đó. Hiện tại để nhân loại hủy bỏ yêu hạch rèn đúc thần binh chi pháp. Kia là suy yếu nhân loại thực lực, Phương Bình tất nhiên sẽ không làm. Điểm này Long Biến rõ ràng, bất quá Long Biến suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở. Thú hoàng vẫn diệt, biến mất vạn năm, cho nên yêu tộc mới có thể như vậy thế yếu. Bất quá các người cũng muốn cân nhắc, một khi thú hoàng trở về, nhìn thấy những này thần binh về sau phản ứng. Việc này muốn châm trước rõ ràng, nếu không tất nhiên sẽ đắc tội thú hoàng. Ngoặc kép, thú hoàng, tiền bối cùng thú hoàng là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép. Long Biến tiếp tục lên núi đỉnh đi đến, vừa đi bên cạnh tự giễu nói, quan hệ thế nào, có thể có quan hệ gì? Người nhân tộc có truyền thuyết, nữ hoa tạo người truyền thuyết, làm hoàng giả, chế tạo một chút mới chủng loại ý nghĩ, cũng không đủ là lạ. Năm đó thú hoàng chứng đạo thành hoàng, đi là yêu thú một đạo, đã từng nghĩ tới trở thành toàn bộ yêu tộc hoàng. Có thể nó là yêu thú, không phải yêu thực, yêu thú yêu thực, thật có thể phân rõ ràng sao? Thế là, thú hoàng đào được một gốc yêu thực tinh huyết, tự thân tinh huyết dung hợp, cắt đứt bộ phận bản nguyên, nghĩ chế tạo mới sinh mệnh. Đáng tiếc, nó thất bại, nó là hoàng giả, nó bản nguyên cường đại cỡ nào? Yêu thực bản nguyên bị mẫn diệt, nhưng cũng sinh ra dị biến. Thật ra đời mới sinh mệnh, một con rồng, một đầu rất kỳ quái long. Ngoặc kép, long biến khẽ cười nói, một đầu để thú hoàng có chút mất mặt long, một đầu không tính là nó hậu duệ tạp chủng. Không những như vậy, con rồng này tư chất rất kém cỏi, dài còn có chút hình thù kỳ quái, cùng nó tuyệt không tương tự. Thú hoàng không nguyện ý tán thành. Thế là đầu kia rồng tạp chủng trở thành những cường giả yêu tộc khác chơi đùa đối tượng. Có một ngày, con rồng này không cam lòng, không muốn, thế là nó chạy trốn. Có thể kia là hoàng giả. Hoàng giả có thể làm cho mình chế tạo sinh mệnh, ném đi nó hoàng giả mặt mũi tạp chủng hậu duệ lưu lạc bên ngoài sao? Ngoặc kép, Phương Bình yên lặng lắng nghe. Hắn nghe hiểu. Đây chính là long biến. Thật là thú hoàng hậu duệ. Bất quá giống như có chút đặc thù. Cuối cùng cũng không có bị thú hoàng tán thành. Ngày đó, thú hoàng tự mình đi ra thú hoàng cung, muốn bắt hắn. Ngày đó, có người ra mặt, cản lại thú hoàng, nói là lấy một cái nhân tình. Con rồng này có chút đặc thù, là dị chủng, có thể hay không tặng cho hắn. Thú hoàng đáp ứng. Ngoặc kép, long biến càng thêm tự diễu, cho nên từ đó về sau, con rồng kia liền cùng thú hoàng không quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, cái nào vị hoàng giả cứu được con rồng kia? Ngoặc kép, hắn nhớ kỹ tại thiên mộc kia thấy qua, long biến hoàn toàn chính xác không tại thú hoàng kia, mà là tại một vị giảng đạo lão giả môn hạ. Lão giả môn hạ còn giống như có một vị học sinh, hư hư thực thực chiến thiên đế, mà giáo sư qua chiến thiên đế, có ba vị hoàng giả, thần hoàng, đông hoàng, nhân hoàng, vị lão giả kia, 89/10 chính là một người trong số đó, cũng là cứu được long biến vị kia. Thần hoàng, long biến tiếp tục leo núi, cười nói, thần hoàng cứu được hắn. Thần hoàng cho đầu kia vô danh long, lấy tên long biến, vương long biến, long bên trong chi vương giả. Hắn là long tộc vương giả. Đây là thần hoàng nói. Ngoặc kép, giờ phút này, hai người đang đỉnh sơn phong, cao không biết mấy vạn mét. Quan sát xuống dưới, thế giới vào hết tầm mắt. Vương long biến, chấm ngoặc kép, long biến thiên đế nhìn về phía tứ phương. Tìm cái địa phương ngồi xuống, Phương Bình cũng ngồi xuống theo, lấy ra một bình rượu ngon. Long biến thiên đế cầm bầu rượu lên, uống một hớp, cười nói, vương long biến là thần hoàng cứu được. Những năm tháng ấy, rất tốt đẹp, tại thần hoàng tọa hạ nghe đạo, thú hoàng cũng không từng giáo sư cái gì. Thần hoàng môn hạ, cũng không quá thích tranh, thích nghiên cứu tu đạo mà nói. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, khi đó Sơ Lộ Phong mang chiến, lựa chọn cáo biệt thần hoàng, đi tìm đạo, đi chính hắn đạo, vậy cũng là một cái tiếc nuối đi. Còn có, nếu là con kia xuẩn mèo, nếu như không thường thường đến quấy rối, có lẽ những năm tháng ấy sẽ tốt đẹp hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, hắn nhớ kỹ. Con mèo kia đi điêu đi long biến, thần hoàng còn quát lớn nói, kia không thể ăn, bằng không chỉ sợ cũng bị ăn. Long biến giống như cũng có chút dư vị, cười nói, Bất quá tu luyện khô khan kiếp sống, nếu là không có con kia xuẩn mèo tới quấy rối, có lẽ cũng thiếu mấy phần niềm vui thú. Đoạn thời gian kia, Long Biến học xong vạn vật quy nhất quyết, học xong hóa thân hình người, học xong rất nhiều rất nhiều. Chấm ngoặc kép, có một ngày, thần hoàng nói cho hắn biết, đã ngươi đã hóa thân hình người, thậm chí bởi vì là dị chủng nguyên nhân, yêu tộc chi khí đều không, vậy liền rời núi đi, đi tìm chính mình đạo. Ngoặc kép, một năm kia, Long Biến thành đế. Ngoặc kép, Long Biến cười nói, thành đế tôn, cũng là một phương cường giả. Khi đó, thiên ngoại thiên vừa mới xuất hiện, bất quá đỉnh cấp cường giả, không quá nguyện ý sinh hoạt tại cái kia biệt khuất tiểu thế giới bên trong. Long Biến đi cầu chú thần sứ, hy vọng có thể giúp chính mình chế tạo một cái thiên ngoại thiên. Hắn thích một mình sinh hoạt, cùng tam giới cách ly, bởi vì hắn quen thuộc yên tĩnh, quen thuộc cô độc. Chú thần sứ nhận ra hắn, biết thân phận của hắn, cũng không có cự tuyệt, cho hắn chế tạo một chỗ thiên ngoại thiên. Long Biến đặt tên là Phạm Độ Thiên. Phạm Độ Thiên, thanh tĩnh trời. Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn. Thiên ngoại thiên là chú thần sứ chế tạo. Lão gia hỏa này, bí mật rất nhiều a. Long Biến thiên đế nguyên lai là như thế tới. Vương Long Biến bởi vì một mực tại thần hoàng môn hạ tu đạo, biết hắn người không nhiều. Thần hoàng môn hạ môn đồ, về sau chết thì chết, tán thì tán, biết Long Biến thân phận người thì càng ít. Tăng thêm hắn sẽ còn hóa hình, không có cái gì yêu tộc chi khí. Dù là thần hoàng môn hạ người, cũng không có mấy người liên tưởng đến năm đó đầu kia tiểu long. Từ đó về sau, Vương Long Biến chính là một phương thế giới giới chủ, lại bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ đã quên, tứ phạm thiên chi chủ, cổ lão đế tôn, hắn đã từng đánh lui địch đến, hắn đã từng tiêu giao tam giới, hắn còn từng gặp được thú hoàng, như là người lạ. Hắn còn gặp được năm đó những huynh đệ kia tỉ muội, những cái kia hoàng tộc chính thống, lại là không ai biết hắn, chỉ biết là hắn là Vương Long Biến, thiên ngoại thiên một phương giới chủ, đế tôn thực lực, cũng coi như chúa tể một phương. Chấm ngoặc kép, thẳng đến có một ngày, hết thảy cũng thay đổi. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy muốn nghe đến trọng điểm. Giờ phút này dựng lên lỗ tai. Trước đó, Nguyệt Linh nói Long Biến có một ít bí mật. Hiện tại xem ra, Long Biến giống như muốn nói cho hắn biết. Long Biến cũng có con cái. Trên thực tế không tính là con cái. Bởi vì hắn rất đặc thù. Hắn giống như người giống như yêu. Không cách nào sinh ra hậu duệ. Khai thác cùng thú hoàng đồng dạng biện pháp. Tinh huyết dung hợp. Sinh ra mấy vị hậu duệ, có thể hắn so thú hoàng muốn tốt, hắn tối thiểu không có bạc đãi những cái kia hậu duệ. Ngoặc kép, Long Biến đế tôn giống như tại kể ra sự tích của người khác đồng dạng. Chậm rãi nói, thẳng đến có một ngày, có một người tiến vào Phạm Độ Thiên, đưa tới cho hắn một vị bé gái, hết thảy cũng thay đổi. Ngoặc kép, Long Biến trên mặt lộ ra phức tạp cảm xúc, hữu tâm chua xót, đành chịu, có yêu chiều. Tiểu nữ hài rất rất nhỏ, rất đáng yêu. Long Biến đối ngoại nói, đây là hắn nhỏ nhất nữ nhi, sau cùng hậu duệ. Nhưng trên thực tế, đây là người khác đưa tới. Hắn không cách nào cự tuyệt, bởi vì đưa nữ hài người tới, là thần hoàng môn hạ người. Ngoặc kép. Thần hoàng, đối với hắn có ân. Khi đó, thiên giới giống như có loạn tượng hiện ra. Ngoặc kép, cửu hoàng đã thật lâu chưa từng hiện thân. Ngoặc kép, không những cửu hoàng, tứ đế cũng không quá hiện thân. Ngoại trừ bá thiên đế còn tại bốn phía tìm người luận bàn. Cửu hoàng tứ đế, 13 vị cường giả. Trong đó 12 vị đều tiến vào ẩn cư trạng thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình không có đình chỉ. xen vào nói, Bá Thiên Đế là luận bàn cuồng nhân. Giống như từ bất kỳ ghi lại nào bên trong, ghi chép đều là, hắn không phải tại khiêu chiến trên đường, chính là tại khiêu chiến bên trong. Hắn là lửng mật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Biến bật cười nói. Nhân vương, có thể hay không để cho ta nói xong? Ngoặc kép, ngươi dạng này, để cho ta rất khó góp nhặt cảm xúc. Bất quá nhấc lên Bá Thiên Đế, hắn vẫn là nói thêm vài câu. Cười nói, Bá Thiên Đế người này, cũng coi như một cái dị loại. Tứ đế đều không phải là quá kiêu căng. Bá Thiên Đế cũng là như thế. Bất quá Bá Thiên Đế đối võ đạo truy cầu rất cố chấp. Thường xuyên tìm người luận bàn. Đây cũng là sự thật. Hứng thú tới, hắn cực đạo đế tôn khiêu chiến chân thần cũng có qua. Đánh bại đối thủ đều chưa hẳn biết thân phận của hắn. Bá Thiên Đế tại tứ đế bên trong, hẳn là tính nhân duyên tốt nhất một vị. Đừng nhìn Chiến Thiên Đế cùng Tam Hoàng có tình thầy trò, nhưng muốn nói giao du rộng lớn, vẫn là Bá Thiên Đế. Đối thủ của hắn đều không ghét hắn, Diệt Thiên Đế khó mà nói, có thể là bị hắn vương víu phiền. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, mới bị thiệt lớn, quá dễ nói chuyện, một số người cũng không sợ hắn. Năm đó Thiên Cẩu ngăn đường, cùng việc này có quan hệ. Thiên Cẩu tên kia, biết Bá Thiên Đế sẽ không đánh chết nó, cũng là muốn Chiến Hoàng ra hỏa, người khác dễ dàng đánh chết nó. Nó thật không dám khiêu chiến, cái này không tìm được cơ hội, liền đi tìm Bá Thiên Đế chiến đấu sao? Kết quả lần kia cũng là đúng dịp, có đại sự xảy ra. Ngoặc kép, nhấc lên cái này thượng cổ bí văn, Long Biến giờ khóc giờ cười nói, một lần kia Thiên Cẩu cũng thảm rồi, bị Bá Thiên Đế đánh chó đầu óc đều đi ra, Bá Thiên Đế lúc ấy vội vã rời đi, cũng không cùng nó so đo. Bất quá về sau nghe nói Chiến Thiên Đế vẫn lạc, Bá Thiên Đế từng tại tam giới truyền âm, nhìn thấy Thiên Cẩu nhất định đánh chết nó. Cũng là như thế, Thiên Cẩu mới có thể sớm thoát đi thiên giới. Nếu không lấy Thiên Cẩu tính cách, năm đó đại chiến há có thể không có Thiên Cẩu. Nó không chết, còn cùng điểm ấy có quan hệ, không dám về thiên giới. Nó cũng biết gây ra bao lớn phiền phức. Chiến Thiên Đế chiến tử, Bá Thiên Đế bởi vì bị nó chậm trễ một lát, bỏ qua thời cơ, khi đó dám xuất hiện, Bá Thiên Đế thật có thể đánh chết nó. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Thiên Cẩu tránh thoát năm đó đại chiến, nguyên lai là dạng này. Trước đó Phương Bình liền muốn, Thiên Cẩu cái này hiếu chiến tính cách, nghe Thương Miêu nói, đó là ai cũng dám đánh, làm sao không có đi tham chiến. Thì ra là thế, giờ phút này, Long Biến không có nói thêm nữa Bá Thiên Đế. Tiếp tục nói, khi đó, thiên giới đã có loạn tượng, thần hoàng để cho người ta đưa tới bé gái. Giống như có một ít vấn đề, sinh mệnh lực không khô trôi qua, ta dùng rất nhiều biện pháp, một mực không cách nào ngăn cản sinh mệnh lực của nàng trôi qua. Ta cũng tìm nổ rất nhiều cường giả, tìm kiếm trợ giúp, thế nhưng là một mực không cách nào triệt để chữa trị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình xen vào nói, không có đi tìm thần hoàng sao? Ngoặc kép, khi đó đã không tìm được. Chấm ngoặc kép, Long Biến thở dài, nghe nói khi đó thần hoàng đã đi cửu trọng thiên bên ngoài. Bao quát mấy vị khác hoàng giả cũng là như thế. Ngoại trừ số ít mấy vị vẫn còn lại đều đi, ta đi tìm Đông Hoàng. Đông Hoàng nói, đây là bởi vì bé gái môn hộ xảy ra vấn đề. Ta hỏi Đông Hoàng nhưng có biện pháp giải quyết. Đông Hoàng nói hắn cũng không có cách. Muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nhắc lại. Ta đã từng đi tìm Linh Hoàng. Linh Hoàng không thấy ta. Nói để chính ta nghĩ biện pháp tìm thần hoàng đi. Đây là thần hoàng sự tình. Ta không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng phong ấn bé gái. giảm bớt sinh mệnh lực của nàng trôi qua. Cái này một phong ấn, vạn năm, ngoặc kép, Long Biến Tang Thương nói, vạn năm ung dung, thần hoàng lại là một mực chưa từng lại xuất hiện. Năm đó giao cho ta bé gái, cũng trưởng thành, năm đó, ta từng oán hận qua, tức giận qua, thậm chí muốn buông tha. Có thể năm đó ta vì bé gái, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, làm bé gái bi bô tập nói, trưởng thành, gọi ta một tiếng phụ thân, chấm ngoặc kép, Long Biến cười khổ nói, ta mấy vị kia tinh huyết hậu duệ, bởi vì tồn tại một vài vấn đề, thọ nguyên đều không dài, ta cũng không còn tai họa những người khác, lại chế tạo hậu duệ. Khi đó, Nhã Băng Theo giúp ta vượt qua một đoạn gian nan mà hạnh phúc thời gian. Vương Long Biến, năm đó kinh lịch, để hắn trân quý dạng này thời gian. Một tiếng phụ thân, để hắn quyết định, muốn bảo trụ cái này bé gái. Nàng vẫn là ân nhân lưu lại, tất nhiên đưa đến Phạm Độ Thiên. Vô luận như thế nào, tại thần hoàng xuất hiện trước đó, cũng không thể để bé gái chết. Ngoặc kép, Phương Bình có chút cảm khái. Thì ra là thế, Vương Nhã Băng, vì bảo trụ tính mạng của nàng, Long Biến Thiên Đế đi khắp tam giới, khắp nơi cầu người, chính mình một mực chưa từng ngủ say, đang thủ hộ nàng, còn thần hoàng ân tình, thời gian lâu dài, chính mình cũng sinh ra tình cảm. Đây chính là Vương Long Biến. Kia Vương Nhã Băng đến cùng là vấn đề gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, nàng sinh mệnh lực không khô trôi qua, là bởi vì thiếu khuyết sinh mệnh lực. Có thể chiến thiên đế trái tim năng lượng, lại là để nàng khỏi hẳn. Cái này, chấm ngoặc kép, ta có qua hoài nghi, đã từng nhiều mặt tìm hiểu. Chấm ngoặc kép, Long Biến nhìn về phía Phương Bình, trầm mặc một hồi mới nói, Nhã Băng khả năng, có thể là giống như ta vật thí nghiệm, thần hoàng chế tạo vật thí nghiệm, chưa hẳn chính là nhân loại. Dựa theo ngay lúc đó cục diện, Nhã Băng có lẽ cùng tiên nguyên, đại đạo chi môn đều có một ít quan hệ, đến nỗi chiến thiên đế trái tim, để nàng ngừng lại sinh mệnh lực trôi qua. Có lẽ là bởi vì chiến thiên đế trái tim năng lượng ẩn chứa một chút cực đạo năng lượng, khí huyết cực đạo, để Nhã Băng khôi phục, không phải sinh mệnh lực, mà là cực đạo chi lực. Ngoặc kép, dứt lời, trầm mặc một lát, lại nói, còn có, chấm ngoặc kép, lần này, hắn dừng lại càng lâu hơn. Phương Bình có chút vội vàng nói, còn có cái gì? Ngoặc kép, Long Biến nói những này, đối với hắn trợ giúp giống như không phải quá lớn, hắn hiện tại cũng không rõ Bạch Long Biến cùng hắn nói những này ý nghĩa. Ngươi đáp ứng ta, giúp đỡ Nhã Băng, vậy ta mới có thể nói cho ngươi một vài thứ. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, bây giờ còn có người nhìn chằm chằm Vương Nhã Băng sao? Ngoặc kép, ta không biết rõ, Long Biến Thiên Đế trầm mặc một hồi mới nói, nàng nếu là thần hoàng giao cho ta, khả năng rất trọng yếu, ta lo lắng tương lai, sẽ có một vài vấn đề. Ngoặc kép, nếu là có năng lực, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế cười khổ nói, bây giờ ta cũng chỉ có thể cầu trợ ở các ngươi nhân tộc. Trước đó mấy lần xuất thủ, cũng là vì việc này, muốn để Nhã Băng có cái tốt kết quả. Bất quá trước đó các ngươi nhân tộc thực lực không đủ, ta cũng không nhiều lời. Hiện tại các ngươi nhân tộc thực lực cường đại, vậy ta liền nhiều lời vài câu. Nhã Băng là không có tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng tam tiêu chi môn, nhưng thật ra là già, ta dùng một thanh thánh binh chế tạo mà thành, tìm chú thần sứ chế tạo thành tam tiêu chi môn dáng vẻ, để nàng ngụy trang thành có tam tiêu chi môn dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nàng sinh mệnh lực không khô trôi qua, khả năng liền cùng cái này có quan hệ. Ngoặc kép, đương nhiên, ta còn có qua một chút phỏng đoán. Căn cứ năm đó thời gian điểm, Nhã Băng xuất hiện, kỳ thật chính là tiên nguyên chế tạo thành công sau đó không lâu sự tình. Ta hoài nghi Nhã Băng cùng tiên nguyên có cực lớn liên quan. Thậm chí nàng có thể là thần hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta nghĩ tới rất nhiều. Thần hoàng trở về, như thế nào trở về? Chính mình khôi phục, vẫn là nói, trực tiếp thông qua Nhã Băng đến khôi phục. Ngoặc kép, Long biến ánh mắt biến ảo nói, Nhã Băng sinh mệnh bản nguyên rất đặc thù, có chút lộn xộn, giống như không phải một người sinh mệnh bản nguyên. Dưới tình huống như vậy, nàng là tồn tại bị người đoạt xá khả năng. Đoạt xá, bình thường không có khả năng phát sinh, trừ phi có một ít đặc thù nhân tố, tỉ như chuyển thế thân, tỉ như, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại nói, ngươi nói cái gì, chuyển thế thân, ngoặc kép, ngươi nghĩ ra Vương Kim Dương mấy người, ngoặc kép, Long biến thiên đế cũng không ngoài ý muốn, thở dài, là có khả năng, Vương Kim Dương mấy người, có lẽ chính là tứ đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Tứ đế cũng chưa chắc thật triệt để tử vong, bọn hắn cũng đang chờ đợi cơ hội. Đến tất yếu trước mắt, có lẽ có thể trực tiếp nhập chủ bọn hắn bản nguyên. Thay vào đó, trở thành tứ đế, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi kịch co lại, lạnh lùng nói, bọn hắn dám, dù là tứ đế cũng không được. Ngoặc kép, có lẽ tại tứ đế xem ra, đây không phải đoạt xá, chỉ là trở về, ngươi cảm thấy không ổn. Bọn hắn có lẽ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác thôi. Bởi vì cái này vốn là chính bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không được. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói. Ta không ghét tứ đế. Có thể tốt nhất đừng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu không, không quan tâm có phải hay không tứ đế. Cũng đừng quản năm đó như thế nào. Bọn hắn dám đoạt xá bằng hữu của ta, ta nhất định khiến bọn hắn chịu không nổi. Ngoặc kép, chuyển thế thân khả năng khôi phục ký ức. Điểm này Phương Bình nghe nói qua. Có thể đoạt bỏ, hai cái này còn là không giống nhau. Phương Bình là không thể nào tiếp thu được. Lý lão đầu bọn hắn đều nói qua. Đoạt xá đúng không tồn tại. Một cá nhân là không cách nào tiến vào một người khác thể nội. Đoạt xá đối phương thân thể, nếu là cần, tinh thần lực cường đại, chính mình ngưng tụ một bộ thể xác chính là, chỉ khi nào là cùng một bản nguyên, kỳ thật xem như một người, tóm lại rất phức tạp đồ chơi, Phương Bình không muốn để ý tới những cái kia, dù sao chính là không được, Long biến thiên đế thấy thế cũng không nhiều lời, tiếp tục nói. Nhã Băng khả năng chính là thần hoàng chuẩn bị ở sau. Thần hoàng là ân nhân của ta. Có thể Nhã Băng bồi bạn ta vạn năm tuế nguyệt. Ta cũng không muốn một màn này phát sinh. Dù là không phải thần hoàng chuẩn bị khôi phục công cụ. Nàng cũng có thể là chen chân đến tiên nguyên sự tình. Tương lai, nếu là nàng gặp nạn, ngươi nếu là có thực lực này, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Đại đại liệt liệt nói. Hoàng giả thế nào? Hoàng giả không tầm thường. Tính toán cái này tính toán cái kia. Chờ ta tìm được cơ hội. Từng cái dọn dẹp. Vương Nhã Băng bên kia giao cho ta là được. Thật muốn có hoàng giả xuất thế. Ta đánh không lại kia không có cách nào. Đánh thắng được, chọc ta, tất cả đều đánh chết sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình nói bá đạo. Long biến nghe một trận, nở nụ cười, cười nói, vậy liền làm phiền. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhã Băng bởi vì không có tam tiêu chi môn. Có chút đặc thù, ngươi trở về, có thể tìm Nhã Băng. Dò xét một chút nàng bản nguyên có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Ta có thể tấn cấp thánh nhân, cùng Nhã Băng cũng có quan hệ. Cái này không quan trọng. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói. Thánh nhân, thiên vương đối ta mà nói. Không phải cửa ải, lãng phí thời gian này không cần thiết. Ngài nhìn nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cấp thánh nhân. Hiển nhiên tác dụng bình thường, không quan trọng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lòng biến không biết nên khóc hay nên cười. Cười là, Phương Bình không thèm để ý. Đây thật ra là chuyện tốt. Không phải hắn cũng phải lo lắng. Phương Bình sẽ hay không làm ra vài việc gì đó. Có thể để người khóc là, gia hỏa này lúc này nói lời này. Đó là thật đâm tâm người. Thánh nhân, thiên vương, không tính là gì. Hắn không quá quan tâm. Phương Bình tự tin đến bá đạo tình trạng. Cái gì đường tắt, không cần. Hắn chính là lớn nhất đường tắt. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Đi xem Vương Nhã Băng bản nguyên. Còn chưa hẳn có chính hắn đi nhanh. Điểm này là Long Biến muốn phản bác. Lại là không cách nào phản bác sự tình. Đổi thành người bên ngoài. Lúc này đại khái đã sớm tâm động. Có thể Phương Bình, Long Biến bất đắc dĩ. Lão Phu không có cách nào nói cái gì. Không phản bác được. Ngài đừng ủy thác. Thánh nhân lệnh đưa ta là được. Cái này giúp ta tự nhiên sẽ giúp. Ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Một viên thánh nhân lệnh. Bằng ta ngài đón lấy hoàng giả cừu oán. Đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Thánh nhân lệnh, giá rẻ mua bán. Bọn hắn cũng liền giá trị thánh nhân lệnh tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lòng biến tâm mệt mỏi. Ta do dự nửa ngày. Nghĩ đến có nên hay không nói cho ngươi. Nghĩ đến muốn hay không nói ra. Kết quả, ngươi hoàn toàn không thèm để ý. Cái này khiến ta bị thương rất nặng. Hợp lấy một viên thánh nhân lệnh là có thể giải quyết toàn bộ. Biết sớm như vậy, ta làm gì lo lắng hết lòng. Suy nghĩ hồi lâu, hôm nay cuối cùng có quyết định. Đây không phải để cho ta bị thương sao? Hoàng giả cũng liền giá trị thánh nhân lệnh tiền. Lời này để hoàng giả đều sẽ thụ thương. Thánh nhân lệnh ta ngược lại thật ra có một viên. Chấm ngoặc kép, Long Biến lấy ra một viên tiểu ấn chương. Giao cho Phương Bình, lại nói, lão phu cũng sẽ không để ngươi giúp không bận bịu. Ngươi nhân tộc đại địch không ít. Lão phu lúc sắp chết, ít nhất cũng sẽ giúp các ngươi chém giết một vị thánh nhân. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, thánh nhân mà thôi, giết không khó, không cần ngài đi liều mạng xử lý một cái. Chấm ngoặc kép, Long Biến sắc mặt cứng ngắc, giấy dụa nói, thánh nhân vẫn là rất cường đại, nhất là đồ thánh, rất khó. Chấm ngoặc kép, giết mấy cái, cũng liền như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Biến nhịn không nổi, thấp giọng gầm thét lên. Lão phu chỉ là thánh nhân, không phải thiên vương, cũng giết không được thiên vương. Huống chi, ngươi nói đồ thánh đơn giản, cân nhắc qua lão phu ý nghĩ sao? Ngoặc kép, mẹ nó, nhịn không nổi, vì cái gì như thế nghĩ quất người đâu? Hết chương.